Khắc cốt ghi tâm, tập 75. Đợi khi bọn họ rời khỏi nhà hàng, Trần Thanh Lan mới đưa tay ra. Một mảnh giấy vệ sinh có bọc một cái ổ USB. Trên giấy có viết hai chữ bằng chì kẻ chân mày. Hai chữ một. Trần Thanh Lan cau mày, hoàn toàn không biết hai chữ một này có ý nghĩa gì. Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy? Niệm An nhìn Trần Thanh Lan đang thất thần. Trần Thanh Lan để đồ vào trong túi sách. Cô không biết cái này là gì, nên không dám vội vàng đưa ra quyết định. Trần Thanh Lan tiếp tục cùng Niệm Ân ăn cơm. Niệm Ân cảm thấy mất hứng, ăn được hai miếng không muốn ăn nữa. Mẹ ơi, chúng ta về nhà thôi. Trần Thanh Lan nhìn cậu bé. Con ăn ít vậy sao? Con ăn no rồi. Niệm Ân chớp mắt. Trần Thanh Lan đành phải đưa cậu bé rời khỏi nhà hàng. Vừa bước đến cửa, Niệm Ân kéo lấy tay của Trần Thanh Lan. Mẹ ơi, chúng ta đi dạo một chút nhé. Trần Thanh Lan nói được. Lúc này cậu bé có đưa ra bất cứ yêu cầu nào, Trần Thanh Lan cũng sẽ đồng ý. Trong thời gian chờ đợi Hàn Duy Thái, cô sẽ dành nhiều thời gian nhất cho hai con của mình và giúp anh quản lý công ty. Đêm tối ấm áp, trên bầu trời tối trải đầy sao, Trần Thanh Lan nắm lấy bàn tay nhỏ của Niệm Ân. Niệm Ân, con đã quen với cuộc sống trong nhà trẻ chưa? Niệm Ân ngẫm nghĩ một lúc. Vẫn ổn. Trần Thanh Lan quay đầu nhìn cậu bé. Vẫn ổn là thế nào? Không tốt cũng không quá tệ. Chính là vẫn ổn. Niệm Ân nhàn nhạt nói. Trần Thanh Lan mang vẻ mặt bất lực đứa nhỏ này. Mẹ, bà nội và cô nói với con rằng ba đang đi công tác. Họ đang nói dối con có phải không? Niệm Ân nhìn sang Trần Thanh Lan. Mặc dù đây là câu hỏi, nhưng giọng điệu đã là câu khẳng định. Không đợi Trần Thanh Lan giải thích, cậu bé tiếp tục nói. Nếu như ba chỉ là đi công tác, bà nội sẽ không khóc đau lòng như vậy. Mẹ cũng sẽ không nhốt mình trong phòng cả tháng nay không nói một lời nào. Con biết rằng mẹ không nói sự thật là vì mẹ sợ con buồn lòng. Nhưng mẹ ơi, con đã lớn rồi. Trần Thanh Lan dừng chân lại, ngồi xổm xuống nắm lấy đôi vai của Niệm Ân. Trần Thanh Lan đang rất kinh ngạc với những gì cậu bé nói, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất an ủi. Cô đưa tay ra ôm chặt lấy cậu bé vào lòng. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn lòng nữa. Con với chị gái sẽ luôn ở bên mẹ mà. Trần Thanh Lan đặc biệt không muốn khóc trước mặt Niệm Ân, nhưng chỉ cảm thấy xoang mũi chua xót không thể kiểm soát được. Niệm Ân lau nước mắt cho cô. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ vẫn còn có con và em gái. Niệm Ân ôm đầu của cô. Sau này con sẽ chăm chỉ học hành, làm một người có ích cho xã hội, bảo vệ cho mẹ và em gái. Trần Thanh Lan bị chàng trai nhỏ này làm cho cảm động mất rồi. Cô hôn lên khuôn mặt của cậu bé. Hai người họ đi dạo được một lúc, Trần Thanh Lan đưa Niệm Ân trở về nhà. Ngô Bảo An được Lý Di Vân và Hàn Doanh Doanh chăm sóc rất tốt. Khi Trần Thanh Lan trở về thì cô bé đã ngủ say. Trần Thanh Lan đi đến thư phòng, lấy đồ trong túi ra, trở đi trở lại nghiên cứu hai cái chữ này, cũng không đoán ra được có ý nghĩa gì. Cô lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại cho Nghiêm Cẩn, bảo anh ta đến đây. Trần Thanh Lan đặt điện thoại xuống, cánh cửa thư phòng được mở ra, người vào là ông Hàn. Trong nhà không có nhiều gian phòng, thư phòng cũng chỉ có một căn. Hàn Duy Thái ít khi trở về, đa số là ông Hàn sử dụng nhiều. Khi thấy ông Hàn, Trần Thanh Lan từ trên ghế đứng lên. Ba, ông Hàn xua tay bảo cô ngồi xuống. Tôi chỉ lấy một cuốn sách. Giọng nói của ông trầm mạnh, lúc này lại trông rất thê lương. Trần Thanh Lan không có ngồi xuống, ông Hàn đi tới cầm lấy sách đó, đưa tay ra nắm lấy vai của Trần Thanh Lan. Tay bất giác sử dụng lực, giống như trong lòng đang đấu tranh cái gì đó. Cuối cùng chỉ nói một câu. Đến giờ thì nhớ nghỉ ngơi đi, đừng thức khuya quá. Trần Thanh Lan nói vâng. Ông Hàn cầm lấy sách rời khỏi phòng. Khi bước đến cửa thì dừng chân lại, dường như muốn nói cái gì đó, nhưng lại dằn vặt không biết nên nói như thế nào. Trần Thanh Lan dường như hiểu được ông Hàn đang nghĩ gì. Cô nhìn ông ấy nói. Ba, chúng ta là một gia đình. Chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua thành lịch sử đi. Ông Hàn gật đầu. Con là đứa trẻ tốt. Trước đây là do ông ấy bị che mờ đi con mắt. Duy Thái chưa từng nhìn sai qua điều gì. Nếu như nó còn có thể may mắn trở lại, hai con phải chung sống với nhau thật tốt. Vâng, thưa ba, anh ấy nhất định sẽ trở về. Trần Thanh Lan kiên định nói. Ông Hàn khẽ thở dài. Mặc dù hy vọng rất mong manh, nhưng ông ấy vẫn nuôi lấy hy vọng. Giống như lời của Trần Thanh Lan đã nói. Sau khi ông Hàn rời đi, Nghiêm Cẩn không lâu sau bước đến. Trần Thanh Lan không lên tiếng nói ngay gọi anh ta đến là có việc gì. Thư phòng rộng lớn trở nên yên ắng. Trong lòng Nghiêm Cẩn cảm thấy thấp thỏm không yên. Anh ta không biết Trần Thanh Lan có ý gì. Thưa cô chủ, Cô có chuyện gì cứ dặn dò, tôi nhất định sẽ đi làm ngay. Trần Thanh Lan đặt cả hai tay lên mặt bàn, tay phải chạm vào viên kim cương có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu trên ngón áp út của bàn tay trái, nghiêm cẩn khẽ cúi đầu, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Trần Thanh Lan. Anh ta chột dạ cái gì cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy Trần Thanh Lan gọi anh ta đến đây không phải chuyện gì tốt đẹp cả. Anh ta ngay cả thở còn không dám thở, trên lưng toát ra một lớp mồ hôi dày. Cuối cùng, vào lúc Nghiêm Cẩn sắp không thể chịu đựng được nữa, Trần Thanh Lan chậm rãi mở miệng. Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn vội vàng ngẩng đầu. Tôi ở đây. Trong lòng anh, tôi và Hàn Duy Thái, ai quan trọng hơn? Nghiêm Cẩn hầu như không có chút do dự, buột miệng nói. Quan trọng như nhau, Hàn Duy Thái đối với anh ta mà nói là có ơn tri ngộ và có ơn cứu mạng. Trong thời gian khắc sinh tử, anh đã cho anh ta một cơ hội sống. Mối ân tình này, e là cả đời này anh ta đều không thể báo đáp được. Lời anh ta nói là lời thật lòng. Trong lòng anh ta, Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái đều quan trọng như nhau. Hàn Duy Thái không còn nữa, anh ta nhất định sẽ giúp Trần Thanh Lan quản lý công ty thật tốt, tìm ra Lương Tử Bạc và trừng trị anh ta trước pháp luật. Vậy thì anh nói cho tôi biết, Lương Tử Bạc chỉ có một mình, dưới trường hợp không có người giúp đỡ, liệu anh ta có thể thoát khỏi tầm mắt của anh hay không? Hơn nữa còn có thể tạo ra hiện tượng giả là anh ta đã trốn ra nước ngoài. Trần Thanh Lan vẫn không nói chuyện, là vì cô muốn đợi Nghiêm Cẩn chủ động nói chuyện này với cô. Nhưng theo quan sát của Trần Thanh Lan, Nghiêm Cẩn không hề muốn nói. Nghiêm Cẩn cúi đầu. Trần Thanh Lan là người thông minh, nhưng Nghiêm Cẩn không ngờ tới là cô có thể bình tĩnh lại phát hiện ra điều này nhanh như vậy. Cô chủ, cô đừng quan tâm về chuyện này nữa, đến lúc đó tôi nhất định sẽ bắt được Lương Tử Bạc. Trần Thanh Lan dựa người vào lưng ghế, nhàn nhạt nhìn Nghiêm Cẩn. Anh có chắc chắn là mình có thể bắt được Lương Tử Bạc hay không? Người đã giúp Lương Tử Bạc trốn thoát khỏi tầm mắt của Nghiêm Cẩn, thực lực của người đó cũng không thua kém gì Hàn Duy Thái. Bây giờ Hàn Duy Thái không ở đây, anh ta thực sự có thể thuận lợi bắt được Lương Tử Bạc sao? Trần Thanh Lan cảm thấy rất hoài nghi. Không phải là do cô không tin tưởng năng lực của Nghiêm Cẩn, mà là thực lực của đối thủ quá mạnh, Nghiêm Cẩn cũng thực sự không thể chắc chắn được. Đến bây giờ vẫn không muốn nói sự thật cho tôi biết đúng không? Nghiêm Cẩn siết chặt hai tay, trở đi trở lại, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Trần Thanh Lan, kể ra chuyện giữa ông Lương và băng đảng xã hội đen có sự cấu kết với nhau. Ông Lương bị bắt, tất cả tài sản của nhà họ Lương đều bị kiểm tra và niêm phong. Bọn họ tổn thất không ít, lại không có ông Lương làm tình báo, thế nên đã làm tổn hại đến quyền lợi của những người đó. Trần Thanh Lan rũ mắt xuống, ấn trán của mình. Cô cảm thấy mọi chuyện không đơn giản, nhưng không ngờ lại liên quan đến nhiều người như vậy. Tôi không nói ra, vì tôi thực sự không muốn cô bởi vì chuyện này mà chịu sự hãm hại. Tôi nhất định phải đảm bảo sự an toàn của cô. Nếu không thì tôi làm sao dám đối mặt với ông chủ được? Hai mắt Nghiêm Cẩn đỏ ngầu. Trần Thanh Lan biết anh ta đang bận tâm điều gì, cô kiên nhẫn nói. Yên tâm, tôi biết chừng mực. Cô vừa nói ánh mắt càng trở nên sâu thẳm. Nhớ đến người mình nhìn thấy vào ngày hôm nay, khóe môi cô ngưng tụ ra một loại cảm xúc khiến người nhìn không thấu được. Anh có thể liên lạc được với người bên đó đúng không? Giúp tôi sắp xếp đi. Cô chủ, Nghiêm Cẩn vẫn cảm thấy không yên tâm. Đi sắp xếp đi. Trần Thanh Lan không muốn nghe lời can ngăn của Nghiêm Cẩn nữa. Cô đã đưa ra quyết định cho chuyện này. Nghiêm Cẩn mím môi, cuối cùng chỉ có thể nghe theo lời của Trần Thanh Lan. Nhưng anh ta cũng giao cho mình một nhiệm vụ. Bất kể như thế nào, anh ta đều phải bảo vệ cho Trần Thanh Lan thật tốt. Trần Thanh Lan là người mà Hàn Duy Thái quan tâm nhất. Anh ta nhất định phải bảo vệ cho thật tốt. Nếu anh còn có cơ hội trở lại, anh ta cũng coi như đã làm tròn được nhiệm vụ của mình. Sau khi Nghiêm Cẩn đi, Trần Thanh Lan ngồi một mình một lúc lâu mới trở về phòng. Buổi tối cô đến chăm sóc cho Ngô Bảo An, còn buổi sáng mới để Lý Di Vân và Hàn Doanh Doanh chăm sóc. Cùng trong trời đêm, mà đêm càng lúc càng tối, trong gian phòng riêng trên tầng 2 của một gian phòng ở thành phố Phong Vũ yên tĩnh đến lạ thường. Phạm Trấn Long, người được xưng là Anh Long, hai chân khoanh lại, cầm điếu thuốc lá trong tay, tư thế nhàn nhã dựa vào ghế sofa, phun ra làn khói dày đặc, nhìn trông rất tâm trạng, rất vui vẻ. Lúc này, cửa gian phòng riêng được mở ra, Lương Tử Bạc bước vào, cả người anh ta trông rất u ám. Dù sao, nhà Lương sụp đổ đối với anh ta là một sự đả kích rất lớn. Anh ta của hiện tại giống như là cát chìm dưới đáy biển, khiến người ta không thể hiểu được anh ta đang suy nghĩ điều gì. Phạm Trấn Long nhướng mày, đổi sang một vị trí ngồi thoải mái hơn, rồi cười nói. Lương Tổng quả thật không để tôi thất vọng. Trong lòng Phạm Trấn Long biết rất rõ, người khiến ông Lương vào tù chính là Hàn Duy Thái, Sự tồn tại của Hàn Duy Thái như một quả bom hẹn giờ vậy, nếu đã không thể là người bên phía ông ấy thì càng không thể kiểm soát được. Cách tốt nhất chính là làm cho anh hoàn toàn biến mất. Có thể làm việc cho anh Long, đương nhiên là tôi sẽ dốc hết sức mình. Lương Tử Bạc ngước mắt lên nhìn Phạm Chấn Long. Ông ấy mặc một bộ tây phục, đôi làn tóc mai đã bạc phơ nhưng lại trông rất có tinh thần. Lương Tử Bạc biết hiện tại mình chỉ có thể dựa vào Phạm Chấn Long. Nếu không có Phạm Chấn Long, bây giờ anh ta có lẽ đã ở trong tù rồi. Anh ta không thể vào tù được. Một khi anh ta vào tù, cuộc đời của anh ta coi như là kết thúc, thực sự không thể có cơ hội trở mình lại được nữa. Khi Phạm Chấn Long tìm đến anh ta không hề có chút do dự nào, liền đồng ý với Phạm Chấn Long. Trong lòng anh ta hiểu rõ, lời của Phạm Chấn Long nghe thì ngon ngọt, nói bọn họ là người một nhà cả, nhưng thực ra cũng chỉ là muốn anh ta làm việc cho bọn họ mà thôi. Khi ông Lương bị bắt vào tù, bọn họ còn không đứng ra giúp đỡ gì cả. Anh ta biết rõ hết tất cả, nhưng bản thân lại không thể không đồng ý. Nếu không dựa dẫm vào Phạm Chấn Long, đến lúc đó đừng nói là Hàn Duy Thái không buông tha cho anh ta, ngay cả Phạm Chấn Long e là cũng không cho phép anh ta tiếp tục sống. Tôi biết trong lòng cậu đang rất tức giận. Tôi đã không đứng ra giúp ba cậu. Cậu nên hiểu tình hình lúc đó. Có bao nhiêu con mắt đổ dồn vào đây, đặc biệt là Hàn Duy Thái. Liệu cậu ấy có cho phép ba cậu được cứu ra ngoài không? Cho nên không phải là tôi không giúp, mà là không có cách nào khác. Phạm Chấn Long cũng không ngốc, biết trong lòng Lương Tử Bạc đang nghĩ điều gì. Tôi biết, tôi chưa bao giờ oán hận anh Long. Lương Tử Bạc cúi đầu, không để người nhìn thấy biểu cảm của anh ta. Con người ấy đều là những kẻ hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Phạm Chấn Long hào sảng cười nói, tâm trạng không tệ. Ông ta lôi kéo Lương Tử Bạc, không những muốn anh ta làm việc cho mình, mà điều quan trọng hơn là còn có thể khống chế ông Lương, bắt ông ta phải ngậm chặt miệng lại. Cũng may là ông ta hiểu được cái đạo lý này, nếu ông ta dám nói ra thì Lương Tử Bạc nhất định phải chết. Cho nên đến hiện tại anh ta cũng bình yên vô sự, còn ông Lương vẫn không dám khai ra. Lương Tử Bạc rũ mắt xuống, cười cười nói, ông Long nói chí phải. Phạm Chấn Long hào sảng cười thành tiếng, cầm điếu thuốc lá trong tay dập tắt bỏ vào gạt tàn. Giọng điệu đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng lạnh lùng cảnh báo cáo nói, tôi là người ghét nhất sự phản bội. Những người phản bội tôi đều không có kết cục tốt đẹp. Trong lòng Lương Tử Bạc bỗng hồi hộp, nhưng trong giây tiếp theo liền phản ứng lại được, mỉm cười nói, hiện tại tôi cùng anh Long đã đứng chung một chiếc thuyền, làm sao có thể tự đi đào hố chôn mình chứ. Phạm Chấn Long đi tới vỗ vai anh ta. Nghĩ thông suốt được thì tốt, sau này theo tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Vâng, Lương Tử Bạc rũ mắt xuống. Chuyện lần này cậu làm rất tốt, tôi nhất định sẽ ghi công cho cậu. Phạm Chấn Long ngồi trở lại ghế sofa. Đây là điều tôi nên làm, không được tính là muốn lấy công lao. Thế nhưng vẫn phải ghi. Tôi mệt rồi, cậu trở về trước đi. Phạm Chấn Long hít mắt lại, hình như thực sự đã mệt rồi. Người phụ nữ bên cạnh dường như rất hiểu ông ấy, từ trên ghế sofa đứng dậy đi vòng ra sau ghế, xoa mi tâm cho ông ấy. Vâng anh Long. Lương Tử Bạc xoay người bước ra khỏi phòng. Vào khoảnh khắc anh ta bước ra khỏi phòng riêng, sắc mặt lập tức trở nên thâm độc. Tâm tư của Phạm Chấn Long anh ta ít nhiều cũng có thể hiểu được, nhưng bây giờ anh ta không còn cách nào khác nữa. Nếu muốn một mình trốn thoát khỏi sự kiểm soát của ông ấy quả thực rất khó. Hơn nữa bên ngoài kia còn có Nghiêm Cẩn. Hàn Duy Thái chết rồi, Nghiêm Cẩn nhất định sẽ không buông tha cho anh ta. Nghiêm Cẩn có thể điều tra ra được chuyện dở trò trên máy bay là do Lương Tử Bạc làm, chính là Phạm Chấn Long cố tình để Nghiêm Cẩn tìm thấy anh ta. Ông ấy chính là muốn Lương Tử Bạc không còn đường nào để lui nữa. Cơ hội sống sót duy nhất chính là phải dựa dẫm vào ông ấy. Sau khi Lương Tử Bạc rời đi thì trong gian phòng riêng, người phụ nữ đứng sau ghế sofa cúi người xuống, nói nhỏ với Phạm Chấn Long. Anh Long, cậu nhóc đó thực sự có thể làm việc cho chúng ta sao? Tôi nhìn thấy anh ta không được tình nguyện lắm. Phạm Chấn Long quay đầu lại, hôn một cái lên mặt người phụ nữ. Em từ khi nào cũng biết cách nhìn người rồi? Người phụ nữ cười nói. Đây còn không phải là theo bên cạnh anh Long lâu rồi, tính cảnh giác cũng được đề cao đó sao? Phạm Chấn Long ôm người kia vào trong lòng, lần mò dưới váy cô ta. Tiểu yêu tinh. Ánh mắt người phụ nữ mơ màng, nhìn kỹ lại có phần sắc biến, khiến người khác nhìn không thấu. Buổi sáng khi Trần Thanh Lan thức dậy, trời đã rất sáng. Bảo An nằm trên giường mở to mắt không khóc, rất ngoan ngoãn. Trần Thanh Lan rửa mặt, thay quần áo xong ôm lấy cô bé. Trong phòng khách, sắc mặt của Hàn Doanh Doanh so với trước đó càng thêm khó coi. Lý Di Vân cũng giống vậy. Trần Thanh Lan bước ra mới nhìn thấy trên tay Hàn Doanh Doanh đang cầm một tấm thiệp mời màu đỏ. Trần Thanh Nam bước tới đưa bảo an trên tay mình cho Lý Di Vân, cầm lấy tấm thiệp mời trên tay Hàn Doanh Doanh mở ra. Đó là thiệp cưới. Đàng trai là Minh Thiện, còn đàng gái là một cô gái nước ngoài, tóc vàng, da trắng, trông rất xinh đẹp. Trần Thanh Lan cau mày. Minh Thiện gửi à? Hàn Doanh Doanh bĩu môi. Không phải anh ta thì là ai? Kết hôn còn từ ngàn dặm gửi thiệp mời cho em là có ý gì? Kết hôn thôi mà, có gì phải khoe khoang chứ? Trần Thanh Lan ngồi xuống sofa. Minh Thiện không phải người như vậy, trong này có thể có hiểu lầm. Có gì mà hiểu lầm? Hàn Doanh Doanh nắm lấy thiệp mời trong tay Trần Thanh Lan, mở ra để Trần Thanh Lan nhìn. Cái này không phải rõ ràng là anh ta sao? Lý Di Vân ở bên cạnh đang đung đưa bảo an nhìn Hàn Doanh Doanh. Còn không thích cậu ấy, tại sao cậu ấy kết hôn lại tức? Với quan hệ giữa hai nhà chúng ta, với quan hệ giữa cậu ấy và anh trai con, gửi thiệp mời không phải là chuyện rất bình thường sao? Hàn Doanh Doanh cứng họng, suy nghĩ hồi lâu mới tìm được lời phản bác. Thì đó, anh ta có quan hệ tốt với anh con, mà giờ anh con không rõ sống chết, anh ta thì sao? Kết hôn? Sắc mặt Lý Di Vân càng khó coi, vừa nhắc tới Hàn Duy Thái, ngực bà tức đến thở không ra hơi. Cậu ấy đang ở nước ngoài, không biết tình hình trong nước, không thể trách cậu ấy. Lý Di Vân mấp máy môi. Không vui thì không cần đi đâu, mẹ sẽ tự gọi điện để nói chuyện với họ, chúng ta sẽ không đến đó. Hàn Doanh Doanh lại buồn bực. Anh ta theo đuổi con lâu như vậy, con phải đi chúc anh hạnh phúc. Trần Thanh Lan liếc cô ấy một cái, khẽ thở dài, từ trên sofa đứng dậy nhìn Lý Di Vân. Cún vừa ăn rồi, tã lót cũng vừa thay xong, con ra ngoài đây. Lý Di Vân giữ cô lại. Mẹ không hiểu chuyện của công ty, nhưng dù bận thế nào cũng phải ăn trước đã rồi hãy đi. Trần Thanh Lan nói vâng, không muốn để cho Lý Di Vân lo lắng. Ăn uống xong xuôi, ông Hàn đưa Niệm An đến nhà trẻ. Trần Thanh Lan ra ngoài một mình, khi lên xe thì phát hiện đã đổi tài xế. Sĩ quan phụ tá, là sĩ quan phụ tá của Ngô Văn Hoài. Bác thủ trưởng trước khi mất nói với tôi, nếu ông ấy đi rồi thì tôi hãy đi theo cô. Sĩ quan phụ tá đã đi theo Ngô Văn Hoài lâu như vậy, khả năng ứng phó hẳn rất tốt, chẳng qua là anh ở đây, nhà họ Ngô làm thế nào? Cô yên tâm, tôi đã sắp xếp xong xuôi, vợ chồng chú Phạm sẽ trông giữ nhà họ Ngô. Nhà họ Ngô không có nhiều người, những người ở lại tuyệt đối trung thành, cô yên tâm đi. Trần Thanh Lan gật đầu. Sĩ quan phụ tá khởi động xe, lái xe theo hướng đến công ty. Đến công ty, Trần Thanh Lan dùng điện thoại nội bộ gọi Nghiêm Cẩn đến văn phòng của cô. Cô nghiên cứu rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra ý nghĩa của hai chữ viết kia, viết chúng ra giấy cho Nghiêm Cẩn đọc. Nghiêm Cẩn mờ mịt. Đây là sao? Hai chữ này là cái quái gì vậy? Trần Thanh Lan chống cằm. Tôi cũng nghiên cứu rất lâu nhưng không hiểu đây là cái gì. Nghiêm Cẩn cầm tờ giấy xoay trái xoay phải nhưng không thể hiểu nổi. Cô lấy nó từ đó à? Trần Thanh Lan nhướng mi. Một người tôi quen đưa cho tôi. Vừa nói, Trần Thanh Lan vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chị Nhàn khiến cô nhớ lại rất nhiều chuyện hồi còn trong tù. Đó là năm thứ hai Trần Thanh Lan ngồi tù, cô ấy đi vào. Thường thì những người đó thích bắt nạt Trần Thanh Lan. Thân thủ của chị Nhàn rất tốt, một người có thể đánh thẳng mấy người. Thời gian sau, mấy người kia cũng biết điều, cô ấy lớn tuổi hơn, nên Trần Thanh Lan gọi cô ấy là chị. Cô ấy nói mình tên là Thanh Nhàn, vì vậy Trần Thanh Lan gọi cô ấy là chị Nhàn. Trước kia lúc ở trong tù, cô ấy cũng rất thần bí. Tuy gần gũi với cô, nhưng cô ấy chưa bao giờ nói về bản thân hoặc làm thế nào lại vào đây. Lần này lúc thấy cô ấy, Trần Thanh Lan đã cực kỳ ngạc nhiên, cũng rất muốn hiểu tại sao trước đây cô ấy lại phải vào đó, hiện tại có thân phận gì, tại sao có người kiểm soát sự tự do của cô ấy. Nghiêm Cẩn nghiên cứu không ra. Chỉ có hai chữ này thôi à? Trần Thanh Lan nhìn Nghiêm Cẩn trong vài giây, lấy USB ra đặt trên bàn. Còn có cái này. Nghiêm Cẩn cầm lên nhìn hai giây. Cắm vào máy tính xem, chẳng phải sẽ biết sao? Trần Thanh Lan lắc đầu. Cô không muốn mọi người biết, để họ biết không hay lắm. Cô ấy sẽ giao nó cho cô, sẽ không sợ cô xem nó. Nghiêm Cẩn rất tò mò. Trần Thanh Lan lắc đầu. Không, cô ấy hoàn toàn không biết rằng cô ấy sẽ gặp tôi. Nếu có người khác ngồi ở đó, cô ấy cũng sẽ giao ra. Nghiêm Cẩn nghe xong như rơi vào sương mù, trong miệng lẩm bẩm nói. Có khi nào là một cái tên hoặc mật mã gì đó không? Nhưng mật khẩu gì đi nữa cũng không thể là hai từ. Trần Thanh Lan cất đồ vào trong ngăn kéo. Cô nghĩ nếu đây là một thứ rất quan trọng thì cô ấy nhất định sẽ đến tìm cô. Trần Thanh Lan khóa ngăn kéo, nhìn Nghiêm Cẩn. Tôi thay anh làm việc, thế nào? Nghiêm Cẩn vẫn muốn thuyết phục Trần Thanh Lan. Tôi nghĩ tốt hơn là để tôi lo việc này, cô cứ chỉ đạo tôi là được. Trần Thanh Lan nhìn chằm chằm anh ta. Anh và Hàn Duy Thái có quan hệ thân thiết hơn hay là tôi? Nghiêm Cẩn không chút do dự nói, đương nhiên là cô. Cô là người phụ nữ mà Hàn Duy Thái quan tâm nhất, sao có thể so sánh được. Cho nên thù này tôi phải báo. Giọng của Trần Tinh Lan rất nhẹ nhưng lại cực kỳ khó cự tuyệt. Nghiêm Cẩn cúi đầu thì thầm vào tai Trần Tinh Lan, đến lúc đó tôi và sĩ quan phụ tá sẽ đi cùng cô. Nghiêm Cẩn bất lực, tính cách Trần Tinh Lan cũng giống như Hàn Duy Thái, đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Đã không thể khiến Trần Tinh Lan thay đổi ý định, anh ta chỉ có thể hết sức bảo vệ cô. Trần Thanh Lan biết Nghiêm Cẩn đang lo lắng về điều gì, nhưng cô phải tự mình làm một số việc. Tự nhiên tâm trạng cô trở nên xa xút, cúi đầu xoa chán. Anh ra ngoài trước đi. Nghiêm Cẩn rời văn phòng. Trần Thanh Lan cố ý khiến bản thân bận rộn. Mấy ngày trước mỗi ngày cô đều vùi đầu vào công việc, không có thời gian suy nghĩ. Nhưng hôm nay nhìn mọi thứ, trong đầu cô chỉ có một người hiện lên, lưu luyến như độc dược, ăn mòn tim phổi cô. Cô kiềm chế, nóng nảy, loạt xoạt rào. Những thứ trên bàn vương vãi khắp sàn. Thư ký nghe thấy tiếng động, bước vào, nhìn thấy trên mặt đất hỗn độn nên cẩn thận thu dọn đồ đạc rơi đầy sàn. Trần Thanh Lan không biết mình bị làm sao, có chút không tự chủ được, muốn chút giận nhưng lại không phát ra được, thở hổn hển nói, phiền cô rồi. Thư ký lắc đầu, không sao. Cô hiểu áp lực hiện tại của Trần Thanh Lan, cô ấy không thể bày tỏ nỗi buồn trước mặt Lý Di Vân và những người khác ở nhà, và nhiều cặp mắt ở công ty luôn nhìn chằm chằm vào cô ấy. Thân là phụ nữ, thư ký hiểu rất rõ áp lực hiện tại của cô. Thư ký cất đồ, xếp tài liệu ngay ngắn, có việc gì thì gọi cho tôi. Thư ký rời khỏi văn phòng, không khí xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Cô thở mạnh, nén mọi sợ hãi và lo lắng, cầm một tập tài liệu lên đọc. Có lẽ việc đắm chìm trong một lĩnh vực nào đó có thể khiến người ta tạm quên đi mọi thứ. Thời gian cũng biến thành nhanh, một ngày bất chi bất giác liền trôi qua. Trước khi tan làm, Nghiêm Cẩn đến đón Trần Thanh Lan. Sĩ quan phụ tá lái xe, Nghiêm Cẩn ngồi cạnh ghế lái, còn Trần Thanh Lan ngồi ở ghế sau. Vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, như thể ban ngày người không kiềm chế được mình không phải là cô. Nghiêm Cẩn nhìn cô qua gương chiếu hậu, cô ngụy trang quá tốt. Nghiêm Cẩn không thể hiểu được cảm xúc và suy nghĩ hiện tại của cô. Xuyên những ánh đèn neon lóe lên trong đêm, xe càng tới khu vực sầm uất càng náo nhiệt. Ngay sau đó xe dừng lại trước một nhà hàng Trung Quốc. Nghiêm Cẩn bí mật dò xét, hôm nay Phạm Trấn Long sẽ ăn ở đây. Nghiêm Cẩn bảo Trần Thanh Lan tạm ở đây đợi, anh ta vào trước xem xét tình hình. Trần Thanh Lan ừ nhẹ một tiếng, dựa vào cửa sổ xe, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, Nghiêm Cẩn đi tới, Trần Thanh Lan hạ kính cửa sổ xuống. Anh ta thì thầm với Trần Thanh Lan, người ở bên trong, Đường Tiểu Bạc cũng ở đó. Trái lại, Trần Thanh Lan không ngạc nhiên, với việc Đường Tiểu Bạc hiện giờ không có ai giúp đỡ, anh ta khó mà gây nên chuyện gì nghiêm trọng. Trần Thanh Lan đẩy cửa xe xuống, chúng ta vào đi. Nghiêm Cẩn và sĩ quan phụ tá đi theo cô. Ông ta không thấy chúng ta, có người trước cửa phòng bao, chúng ta không thể vào được. Nghiêm Cẩn thấp giọng nói. Trần Thanh Lan quay đầu nhìn anh ta, thủ lĩnh xã hội đen có thể thấy dễ vậy sao? Tất nhiên cô biết, nhưng cô có tiền đặt cược. Chỉ có cơ hội nhìn thấy ông ta, cô mới có thể thuyết phục Phạm Trấn Long giao Lương Tử Bạc. Tất nhiên Lương Tử Bạc chỉ là vỏ bọc, mục đích thực sự chính là người đã bày mưu tính kế tất cả những chuyện này. Nhà hàng Trung Quốc này nằm ở trung tâm thành phố, nhưng rất khó để hẹn ăn ở đây, chỉ tiếp đãi những người khá có thân phận. Nghiêm Cẩn đã đút nót ổn thỏa, có thể vào được, nhưng rất khó vào chỗ của Phạm Trấn Long. Trần Thanh Lan không muốn xông vào mà đợi ở bên ngoài. Ông ta ăn uống xong, kiểu gì cũng phải ra ngoài. Trần Thanh Lan ngồi trên ghế, Nghiêm Cẩn nhờ người rót một ly nước cho cô. Trần Thanh Lan cầm cái chén, không uống nước trong đó mà nhìn nó, như có thể nghiên cứu sự thay đổi của nó. Khoảng nửa giờ sau, cửa phòng riêng được đẩy ra. Phạm Trấn Long từ trong bước ra ngoài. Ngoài hai vệ sĩ còn có hai người bên cạnh, Lương Tiểu Bạc bên trái và một người phụ nữ dáng vẻ thướt tha bên phải. Người phụ nữ khoác tay ông ta. Nghe thấy tiếng động, Trần Thanh Lan ngẩng đầu nên nhìn thấy người đi ra. Sau khi quét qua Lương Tử Thành, ánh mắt cô dừng ở người phụ nữ bên cạnh Phạm Trấn Long. Đỗ Thanh Nhàn ung dung nắm chặt người đàn ông bên cạnh mình, ánh mắt thậm chí không nhìn Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan không bốc đồng gọi cô ấy hoặc lộ ra mình biết cô ấy. Khóe mắt Lương Tử Bạc giật giật, lộ ra một chút hung ác. Nghiêm Cẩn vừa định bước tới, Trần Thanh Lan đã túm chặt lấy cánh tay anh ta, siết mạnh. Cô sợ Nghiêm Cẩn thấy Lương Tử Bạc sẽ bốc đồng. Lương Tử Bạc ghé vào tai Phạm Trấn Long. Lúc nhà Lương xảy ra chuyện, anh ta liền tra xét Hàn Duy Thái. Đương nhiên anh ta biết thân phận của Trần Thanh Lan, lúc trước là trong bức ảnh, lần này là người thật. Ánh mắt của anh ta nhìn về phía Trần Thanh Lan. Hàn Duy Thái ở thành phố Phong Vũ là một người tầm cỡ, người đàn bà anh ta coi trọng thực sự khiến Phạm Trấn Long tò mò. Đẹp, ngoại trừ đẹp ra, Phạm Trấn Long không thấy có nét quyến rũ nào khác. Ông ta liếc nhìn Lương Tử Bạc bên cạnh. Cậu đó, năng lực cực kỳ khuyết thiếu. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thắng nổi Hàn Duy Thái một lần. Lương Tiểu Bạc cụp mắt xuống, không dám phản bác. Một người phụ nữ Phạm Trấn Long còn không coi vào đâu. Sau này không thể đến nhà hàng này, ai cũng có thể vào. Ông ta có ý ám chỉ. Chờ đã, nhìn thấy bọn họ rời đi, Trần Thanh Lan mở miệng. Phạm Trấn Long quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc lại bức bách. Trần Thanh Lan không tự ti, cũng không kiêu ngạo, không sợ ánh mắt kinh người của ông ta. Tôi muốn bàn chuyện hợp tác với ông Long. Ha ha, Phạm Trấn Long bật cười. Lần đầu tiên có người ngăn cản ông ta, còn không biết ngượng mà dám nói điều kiện với ông ta. Hiếm lạ, đúng là hiếm lạ. Rõ ràng là cười nhạo. Cười nhạo Trần Thanh Lan không biết tự lượng sức mình. Tôi còn chưa nói, làm sao ông biết không có chỗ nào có lợi cho mình. Trần Thanh Lan vẫn bình tĩnh như thường, không vì sự chế giễu của Phạm Trấn Long mà lùi bước mà còn chấn định hơn. Có lợi với tôi ấy hả? Tại sao lại phải cùng một người đàn bà nói chuyện? Hơn nữa, đàn bà là đàn bà, không thể gánh được đại sự. Nếu hôm nay Hàn Duy Thái ở đây, có lẽ tôi cũng muốn nghe thử. Nhưng thật đáng tiếc, Phạm Trấn Long tiếc hận nói, nhưng trên mặt không có vẻ gì tiếc hận. Nghe anh ta nhắc tới Hàn Duy Thái, ngón tay Trần Thanh Lan khẽ run lên một chút, sắc mặt cô vẫn có thể bình ổn được. Nhà họ Lương đã sa sút, ông Long dừng lại ở thành phố Phong Vũ lâu vậy rồi, hẳn là muốn tìm nhà dưới. Tôi nghĩ ở thành phố Phong Vũ không có công ty nào có thể có thực lực mạnh như Hưng Thịnh. Dù là thủy, bộ hay hàng không, ngoại thương của chúng tôi đều là hạng nhất. Ông muốn bán bao nhiêu hàng, chúng ta sao không làm được? Cô nhìn về phía Lương Tiểu Bạc, cho dù nhà họ Lương không bại, Hưng Thịnh cũng không thua kém. Cô lại rời tầm mắt sang Phạm Trấn Long. Ông Long nghĩ sao? Phạm Trấn Long mỉm cười. Hàn Duy Thái cảm thấy tôi kinh hoành doanh bất hợp pháp, không cho tôi chút mặt mũi, sao cô có thể làm chủ? Bây giờ ở Hưng Thịnh, tôi mới là người có tiếng nói. Sống lưng Trần Thanh Lan thẳng tắp, không hề rụt rè khi đối đầu với ông trùm xã hội đen. Thú vị, thú vị, thực sự rất thú vị. Hàn Duy Thái đã bị giải quyết, lại đi sợ một người đàn bà gây chuyện. Nếu cô có gan đi theo tôi, chúng ta sẽ nói chuyện. Phạm Trấn Long vòng tay qua eo Đỗ Thanh Nhàn, cùng vệ sĩ phía sau hùng hổ rời khỏi nhà hàng. Bà chủ, Nghiêm Cần tiến lên. Chuyện này quá đột ngột, chúng ta quay lại bàn bạc kỹ hơn đã. Phạm Trấn Long sắp bước ra khỏi cửa, quay đầu lại nhìn Trần Thanh Lan cười nói. Bà Hàn sợ rồi à? Trần Thanh Lan mỉm cười đáp lại. Vô cùng vinh hạnh khi nhận được lời mời của ông Long. Tôi sẽ đi. Trần Thanh Lan lạnh lùng nhìn sang Nghiêm Cẩn, ngậm miệng lại. Ngoài cửa, Phạm Trấn Long lên một chiếc ô tô riêng màu đen. Trước có một chiếc, sau có một chiếc, bảo vệ sự an toàn của ông ta. Sau khi Trần Thanh Lan lên, bảo sĩ quan phụ việc đi theo xe phía trước. Nghiêm Cẩn không thể nhịn được nữa. Bà chủ, nếu cô làm như vậy, cô sẽ chỉ kéo Hưng Thịnh xuống nước. Một khi đã dính đến việc làm ăn vi pháp của ông ta, Hưng Thịnh sẽ xong đời. Tôi không biết sao. Trần Thanh Lan nhìn Nghiêm Cẩn. Vậy tại sao cô lại muốn làm như vậy? Nghiêm Cẩn không hiểu. Ông chủ rất ghét mấy kẻ kia, những thứ kia. Không có tiền đặt cược, ông ta dựa vào đâu nói chuyện với chúng ta? Trần Thanh Lan hỏi ngược lại. Nghiêm Cẩn cứng họng, nín rất lâu mới nói một câu. Cô định dùng toàn bộ Hưng Thịnh để báo thù cho ông chủ. Trần Thanh Lan nhìn anh ta. Trước đây cô giữ chắc Hưng Thịnh để nó không rơi vào tay của Phạm Trấn Long, trở thành con rối cho những việc làm ăn phi pháp. Nhưng bây giờ thì khác. Ngô Văn Hoài không để lại tài sản gì cho cô, nhưng ông để lại cho cô rất nhiều mối quan hệ. Những người này đều có thể tin tưởng được. Kế hoạch ban đầu của cô là dùng Hưng Thịnh làm mối nhử để dụ Phạm Trấn Long mắc câu, tìm bằng chứng về hành vi buôn bán phi pháp của ông ta, rồi dùng những mối quan hệ mà Ngô Văn Hoài để lại cho cô để trừng trị Phạm Trấn Long trước pháp luật. Nhưng bây giờ thì khác. Bên cạnh Phạm Trấn Long xuất hiện một nhân vật mà cô không hề dự tính. Người này tí nữa đến nơi, tôi sẽ vào thay cô. Nghiêm Cẩn biết mình không thể thay đổi được ý định của Trần Thanh Lan, vì vậy anh chỉ có thể cố gắng ngăn chặn nguy hiểm cho cô. Trần Thanh Lan mím môi không nói gì. Cô là phụ nữ, tốt hơn hết là tôi nên đến nơi như vậy thay cô. Nghiêm Cẩn nói tiếp. Trần Thanh Lan nhàn nhạt nhìn anh ta. Nghiêm Cẩn, anh có phát hiện mình ngu đi không? Nghiêm Cẩn mờ mịt. Cho dù Hàn Duy Thái không có ở đây, anh cũng nên giữ được tỉnh táo, không nên chỉ nghĩ đến sự an toàn của tôi. Trần Thanh Lan biết chuyện của Hàn Duy Thái đối với Nghiêm Cẩn là một đòn lớn, nhưng càng là những lúc như thế này lại càng phải giữ được sự tỉnh táo để suy tính. Tôi là phụ nữ, bởi vì thân phận này sẽ chỉ khiến Phạm Trấn Long thả lòng cảnh giác đối với tôi. Hơn nữa, tôi sẽ không để ông ta biết tôi đã bày kế sau lưng ông ta. Lúc nói chuyện trước mặt ông ta, chỉ sử dụng Hưng Thịnh làm tiền cược để loại bỏ Lương Từ Bạc, ngoài ra không có mục đích gì khác. Nhưng vẫn quá mạo hiểm, Nếu ông ta không tin thì sao? Ngay cả khi ông ta không tin tôi, sẽ có người giúp tôi thuyết phục ông ta. Ai? Nghiêm Cần càng khó hiểu. Không có chuyện gì là tuyệt đối. Anh ta sợ nhỡ có chuyện xảy ra. Tôi chưa chắc, nhưng cô ấy sẽ biết sau đêm nay. Phạm Trấn Long đang ôm Đỗ Thanh Nhàn ngồi ở băng ghế sau, quay đầu nhìn lại thì thấy xe của Trần Tinh Lan theo sau. Ông ta dựa vào lưng ghế, không ngờ cũng có chút dũng cảm. Chẳng nhẽ cô ta thực sự có chỗ hơn người, nên mới được Hàn Duy Thái xem trọng. Đỗ Thanh Nhàn ở trong vòng tay ông ta chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Anh không nhìn thấy dáng dấp kia sao? Chắc cùng lắm chỉ coi trọng cái thân đó thôi. Phạm Trấn Long cúi đầu. Em nghĩ như vậy à? Không phải em nghĩ như vậy, mà sự thật là vậy. Hàn Duy Thái trước đây rất coi thường chuyện mua bán của chúng ta. Cô ta làm vậy không phải là bán đứng người đàn ông của mình sao? Phạm Trấn Long nghĩ kỹ lại, Đỗ Thanh Nhàn đã ở bên ông ta rất lâu, sinh con trai trong ta, đi tù thay ông ta mà còn chưa từng phản bội ông ta. Ông ta rất tin tưởng cô ấy. Trước đây bên cạnh ông ta có không ít phụ nữ, cuối cùng chỉ còn lại Đỗ Thanh Nhàn. Ông ta trầm mặc nhìn Đỗ Thanh Nhàn. Vậy em nói xem, đề xuất của cô ta có mấy phần khả thi? Cái này em không biết. Nhưng chẳng phải cô ta đã đi theo sao? Nhân cơ hội này xem thử cô ta có mục đích gì. Đỗ Thanh Nhàn đi theo Phạm Trấn Long rất lâu mới đoán ra được vài phần tính tình của ông ta. Cũng biết chừng mực, biết nói đến đâu thì ngừng. Cuối cùng vẫn là em hiểu lòng anh nhất. Phạm Trấn Long nắm lấy cánh tay Đỗ Thanh Nhàn. Đỗ Thanh Nhàn cụp mắt xuống. Thật lâu sau, xe dừng ở một ngôi nhà biệt lập ở ngoại thành. Nhìn từ bên ngoài rất bình thường, xe của Trần Thanh Lan cũng dừng lại. Có người tới gõ cửa, Trần Thanh Lan hạ cửa kính xe xuống. Một vệ sĩ cùng ông Long đi tới. Ngài Long nói, nếu muốn nói chuyện với ngài, thì cô đi vào một mình. Không được, Nghiêm Cẩn gần như thốt lên. Trần Thanh Lan nhìn anh ta, cố nén cơn tức nói. Vừa rồi tôi đã nói với anh rồi, anh vào tay này ra tay kia hả? Nghiêm Cẩn hiểu những gì Trần Thanh Lan nói, hiểu tất cả mọi thứ. Nhưng Hàn Duy Thái vẫn chưa rõ sống chết. Nếu cô xảy ra chuyện gì, làm sao anh ta có thể giải thích với nhà họ Hàn? Trần Thanh Lan đẩy cửa xe xuống xe, Nghiêm Cẩn còn muốn nói chuyện. Trần Thanh Lan lạnh lùng cảnh cáo. Nếu như anh như thế này, về sau có chuyện gì tôi cũng không cần anh làm nữa. Tôi là tài xế, tôi có thể... Không được, lời của sĩ quan phụ tá chưa nói hết đã bị cự tuyệt. Trần Thanh Lan hít một hơi. Các anh ở chỗ này chờ tôi. Nhưng mà không có nhượng nhị gì cả. Trần Thanh Lan hoàn toàn lạnh mặt. Xin dẫn đường. Cô nhìn vệ sĩ của Phạm Trấn Long. Nhìn thấy Trần Thanh Lan bước đi, Nghiêm Cẩn ngồi xổm xuống, dùng hai tay nắm chặt tóc. Sĩ quan phụ tá thở dài. Đừng lo lắng quá, chúng ta nên tin tưởng cô ấy. Nghiêm Cẩn ngẩng đầu nhìn sĩ quan phụ tá. Chúng ta khác nhau. Anh không hiểu đâu. Mạng sống của anh ta là do Hàn Duy Thái ban tặng, mà Trần Thanh Lan là người mà Hàn Duy Thái quan tâm. Nhỡ mà anh ta không thể nói rõ. Anh ta cũng biết gần đây mình đã thay đổi, luôn lo lắng, sợ hãi, đã trở nên không giống chính mình. Nhưng có thể làm gì chứ? Áp lực của anh ta quá lớn. Sĩ quan phụ tá ngồi xổm bên cạnh Nghiêm Cẩn. Trước khi thủ trưởng mất, ông ấy đã dặn dò tôi chăm sóc cô chủ cẩn thận. Tôi cũng căng thẳng như anh. Xem như tôi hiểu rồi. Cô chủ rất có chủ kiến. Chúng ta cố gắng hết sức hợp tác với cô ấy, có lẽ sẽ có mặt tốt hơn. Nghiêm Cẩn xoa mặt, bây giờ anh ta chỉ có thể làm như vậy. Ở bên kia, Trần Thanh Lan đi theo vệ sĩ của Phạm Trấn Long bước vào nhà. Bên ngoài trông không có gì nổi bật, nhưng bên trong lại không bình thường. Vườn hoa núi giả, cây cối xanh tươi tốt. Đi qua con đường lát đá cuội, phía trước là một ngôi nhà gỗ, dưới mái hiên treo đèn lồng đỏ. Bước lên bậc thang, vệ sĩ đẩy cửa phía trước ra. Từ trái qua phải, Phạm Trấn Long đi vào. Đỗ Thanh Nhàn quay đầu nhìn Trần Thanh Lan. Cô vào đi. Trần Thanh Lan bước vào. Căn nhà không lớn lắm, càng không nhìn ra đây là nơi của trùm xã hội đen. Đỗ Thanh Nhàn quay lại nhìn cô. Cô nghĩ ông trùm chỉ có một chỗ ở? Lời của Đỗ Thanh Nhàn không giấu giếm, Trần Thanh Lan tất nhiên nghe hiểu. Nơi này chỉ là một trong rất nhiều nơi ở của Phạm Trấn Long. Thảo Khôn có ba hang, chưa kể đến việc Phạm Trấn Long đã đến cấp bậc này. Một dãy ghế đàn hương có đệm êm ái. Phạm Trấn Long ngồi xuống duỗi tay, sau đó cánh tay đặt lên chỗ dựa, nhìn Trần Thanh Lan. Ngồi đi. Trần Thanh Lan ngồi xuống ghế đối diện, Đỗ Thanh Nhàn đứng một bên trước bàn. Cô Lan muốn uống chút gì không? Tôi không khát. Sao? Sợ chúng tôi hạ độc à? Đỗ Thanh Nhàn nói đùa. Đừng hù khách của chúng ta. Phạm Trấn Long cười phân phó. Pha một bình hồng trà, chắc chắn bà Hàn sẽ thích uống. Đỗ Thanh Nhàn cười bảo được. Rất mau cô ấy bưng hồng trà đã pha lên, rót cho Phạm Trấn Long một chén. màu đỏ trong. Có thể thấy đây là loại hồng trà hảo hạng nhất. Sau đó Đỗ Thanh Nhàn rót một chén cho Trần Thanh Lan rồi đưa cho cô. Trà này không phải ai cũng có thể uống đâu. Trần Thanh Lan đưa tay ra, ngón tay vừa chạm vào chén trà liền bị Đỗ Thanh Nhàn cầm. Trà còn nóng, cẩn thận một chút. Trần Thanh Lan nhìn cô ấy nói cảm ơn. Đỗ Thanh Nhàn thu tay lại, ngồi bên cạnh Phạm Trần Long, nói xem tại sao cô lại muốn hợp tác với chúng tôi. Phạm Trần Long một tay ôm Đỗ Thanh Nhàn, tay kia cầm cái chén, chậm rãi đặt lên môi, xương trắng phủ trên mặt. Trần Thanh Lan cân nhắc rồi nói, tôi đã tra rõ, người có động tay động chân với phi cơ lúc chúng tôi bay về thành phố Phong Vũ, nên mới xảy ra tai nạn bất ngờ. Phạm Trần Long đột nhiên ngước mắt, cô chắc là đã kiểm tra xong. Tôi phát hiện ra mọi chuyện là do Lương Tử Bạc làm. Tôi đến gặp ông Long để thương lượng điều kiện cũng vì chuyện này. Chỉ cần ông bằng lòng giao Lương Tử Bạc cho tôi sẵn sàng để Hương Thịnh hợp tác với ông Long. Trần Thanh Lan cố ý giả bộ kích động, tôi nhất định phải làm cho Lương Tử Bạc trả giá đắt. Ha ha, Phạm Trần Long ngẩng đầu, can đảm hơn một chút. Có gì mà can đảm, cũng chỉ là chồng chết bất đắc dĩ thôi. Đỗ Thanh Nhàn như vô tình nói, em nói gì vậy? Sao lại cảm thấy em có thành kiến với đàn bà thế? Phạm Trần Long nhìn cô ấy, em cũng là phụ nữ, sao lại chê người ta? Cũng vì em là đàn bà, em mới hiểu đàn bà. Đỗ Thanh Nhàn trốn trong vòng tay của Phạm Trần Long làm nũng. Trần Thanh Lan rũ mắt xuống, bình tĩnh nắm chặt chén trà trong tay. Đỗ Thanh Nhàn bề ngoài thì chê cô, nhưng thực ra đang giúp cô. Chỉ cần Phạm Trần Long cho rằng Trần Thanh Lan đến tìm ông ta để trả thù và mục tiêu chỉ có Lương Tử Bạc, ông ta đương nhiên sẽ hạ thấp cảnh giác một chút đối với cô. Việc hợp tác sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn. Phạm Trấn Long có thể để ông Lương quy hàng. Có thể thấy thủ đoạn của ông ta không bình thường, sẽ không đưa ra quyết định dựa trên lời của Trần Thanh Lan và Đỗ Thanh Nhàn. Hưng Thịnh tất nhiên tốt rồi, nhưng ông ta không thể không cẩn thận. Chuyện này ông ta còn phải suy nghĩ một chút. Ông Long có băn khoăn gì mời nói. Nếu tôi có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối. Trần Thanh Lan vội vàng nói. Phạm Trấn Long dựa lưng vào ghế, cô muốn trả thù theo cách đó. Đương nhiên, tôi đã trở thành quả phụ, con tôi không có ba. Tôi hận, vô cùng hận. Hận không thể dùng dao đâm tên đầu sỏ luôn bây giờ. Chỉ cần ông Long giao Lương Tử Bạc cho tôi sẽ hai tay dâng Hưng Thịnh. Trần Thanh Lan thề thốt, mặt cô hơi vặn vẹo, thể hiện trong lòng cô có bao nhiêu kích động và căm hận. Phạm Trấn Long nhìn chằm chằm Trần Thanh Lan, trông thực sự giống như một quả phụ, một lòng muốn trả thù. Sự cảnh giác trong lòng ông ta vơi bớt mấy phần. Ba ngày sau, ta sẽ cho cô câu trả lời. Phạm Trấn Long đứng dậy, ôm Đỗ Thanh Nhàn trong tay rồi đi. Khi bước đến cửa, Phạm Trấn Long quay lại nhìn cô, mỉm cười. Cô rất đẹp, không hổ là người phụ nữ mà Hàn Duy Thái thích. Lời này chẳng hay ho gì, chỉ nói tới vẻ bề ngoài. Loại đàn bà ngu xuẩn mở mắt vì trả thù, dùng Hương Thịnh đi đổi một người, không phải ngu xuẩn thì là cái gì? Trần Thanh Lan cười không biết gì. Cảm ơn ông Long đã khen. Giọng nói của Phạm Trấn Long từ từ biến mất trong phòng, nụ cười trên mặt Trần Thanh Lan dần dần thu lại. Cô mím môi, vì tức giận nên bàn tay cầm tách trà không ngừng run rẩy, trà trong cốc cũng run lên nhẹ gợn sóng. Cô không sao chứ? Sĩ quan phụ tá và Nghiêm Cẩn chạy vào. Trần Thanh Lan từ từ bình tĩnh lại, đặt chén trà trong tay xuống. Tôi không sao. Vừa rồi không thấy cô đi ra cùng bọn họ, chúng tôi sợ chết khiếp. Nghiêm Cẩn vỗ ngực. Trần Thanh Lan nhìn anh ta, đừng lo lắng, tôi không sao. Vừa nói Trần Thanh Lan vừa đứng dậy khỏi ghế, hai chân mềm nhũn suýt ngã, là Nghiêm Cẩn nhanh tay đỡ lấy cô. Thế lực Trần Thanh Lan không chống đỡ nổi. Khoảng thời gian này cô không ăn nhiều, lại trải qua chuyện của Ngô Văn Hoài và Hàn Duy Thái, điều này đã giáng một đòn mạnh vào thể xác và tinh thần của cô. Tôi đỡ cô đi, Nghiêm Cẩn đỡ cô. Ngồi trong xe, Trần Thanh Lan mệt mỏi nhắm mắt lại. Đối mặt với Phạm Trấn Long, thần kinh của cô lúc nào cũng căng thẳng, sợ rằng nói sai một lời sẽ khiến ông ta nghi ngờ. Lúc này thả lỏng người, cảm thấy rất mệt mỏi, thực sự mệt mỏi. Đèn đỏ ngã tư phía trước sáng lên, xe dừng lại. Trần Thanh Lan mở mắt ra, ấn mạnh thái dương, ánh mắt lơ đãng thấy quầy ba cách cửa sổ xe không xa, bảng hiệu đèn neon ngoài cửa, trên đó nhấp nháy bốn chữ 11 ô. Vô tình khiến cô nhớ đến những thứ mà chị Nhàn đã cho cô, từng thứ một, có phải cùng một ý không? Đèn đỏ phía trước đã chuyển động sang đèn xanh, sĩ quan phụ tá khởi động xe. Trần Thanh Lan gần như không có thời gian suy nghĩ, liền nói với sĩ quan phụ tá, lái xe bên kia đi. Sĩ quan phụ tá lên tiếng đáp lại. Ngay sau đó, xe rẽ sang con đường khác, cách quán ba vài mét. Trần Thanh Lan yêu cầu sĩ quan phụ tá dừng xe. Cô đẩy cửa xe xuống, Nghiêm Cẩn cùng cô bước xuống xe. Cô đi đâu? Tôi đi cùng cô. Trần Thanh Lan không từ chối, cũng không lên tiếng đáp lại. Nghiêm Cẩn đi theo cô vào quán bar. Không gian quán bar rất yên tĩnh, trên quầy có top 3, top 5 người. Chính giữa là một chiếc bàn tròn, có một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên đó, tay ôm cây đàn guitar, vừa chơi vừa hát những bài ca nhẹ nhàng. Trần Thanh Lan ngồi xuống trước quầy bar, người pha chế hỏi: "Chị cần rượu gì?" "Làm bừa cái gì cũng được." Trần Thanh Lan tiếp tục nhìn vào quầy bar, cố gắng tìm ra manh mối nhỏ nhất, nhưng không có. Mối liên hệ duy nhất có lẽ là hai từ đó. Trần Thanh Lan cúi đầu, chẳng nhẽ là cô nghĩ quá nhiều, thật ra chỉ là trùng hợp. Lúc này nhân viên pha chế đã để rượu trên quầy, đẩy nó về phía cô. "Đây là điểm đặc sắc của quán bar chúng tôi, lệ tình nhân." Trần Thanh Lan liếc nhìn ly rượu, chất lỏng màu trắng không có chút tạp chất, trong vắt như pha lê, vì vậy mới đặt tên là lệ đi. Trần Thanh Lan xoay đi, vô tình hỏi: "Chỗ các anh có phòng 11 hả?" Người pha chế cười: "Chị là người trong nghề à? Chẳng có mấy người biết mấy phòng riêng chỗ chúng tôi đâu." Trần Thanh Lan cũng nở một nụ cười, ánh mắt trầm xuống một chút. "Phòng 11 có ai không? Không có ai thì tôi muốn bao phòng đó." Vừa rồi cô ấy chỉ thuận miệng hỏi, không đặt quá nhiều hy vọng, không ngờ thực sự có một gian phòng như vậy.